Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, Trọng Tịch Công Tử, 10, chương 1469, Trọng Tịch Công Tử, 10, đối với lời nói của hắn, Cẩm Sắt một chút đều không rõ, tưởng cầu hắn giải thích, hắn lại cái gì cũng không nói, nhân loại khi còn sống ngắn như vậy tạm, rất nhanh sẽ trôi qua. Hắn nói, ta phải đi, Cẩm Sắt không hiểu lời nói của hắn. Nhưng đối với của hắn rời đi lại như vậy không tha. Ngươi chừng nào thì lại đến. Nàng biết bản thân hỏi đường đột, nhưng không biết vì sao chính là lo lắng hắn hội không trở lại. Nàng, tưởng nhìn đến hắn, liền tính biết hắn chỉ có thể rất xa đứng. Bản thân vĩnh viễn không thể dựa vào gần, nhưng vẫn là không tự chủ được tưởng tới gần hắn. Như vậy thiên thần, ai sẽ không muốn dựa vào gần đâu? Ta sẽ không đến đây, hắn nhàn nhạt nói. Vì sao? Cẩm Sắt trong nháy mắt hoảng loạn hỏi. Ta không thuộc loại thế giới này, vậy ngươi? Ngươi vì sao hội tới nơi này? Cẩm Sắt truy vấn, vì nhìn ngươi, hắn nói. Xem ta, Cẩm Sắt trái tim mãnh khiêu. Xem ta làm cái gì? Bởi vì ta sai là mơ siêu, hắn nói một nửa liền dừng lại. Không có tiếp tục nói tiếp. Cái gì? Cẩm Sắt khẩn trương hỏi. Mơ hồ cảm thấy sự tình quan bản thân. Cũng muốn hỏi hỏi rõ ràng. Ngươi không cần thiết biết. Hắn xoay người. Thân ảnh tựa hồ đang chậm chậm làm nhạt. Đại nhân. Cẩm Sắt bổ nhào qua. Bắt lấy của hắn vạt áo góc áo. Nàng không có dũng khí ôm lấy hắn. Hắn là thần. Phàm nhân làm sao có thể chạm đến hắn. Nhưng là hắn muốn đi. Cẩm Sắt đã bất chấp lý trí. Đến bây giờ đại nhân vẫn là không chịu mang ta cùng đi sao? Cẩm Sắt tuyệt vọng nói. Như vậy, ta có thể hay không biết đại người có tên tự. Kia phiến màu tím góc áo bị nàng chộp vào. Nhưng là tiếp theo giây. Ngay tại nàng trong tay tiêu tán thành một mảnh màu tím quang. Ở hắn biến mất phía trước. Lưu lại hai cái tuyệt mỹ chữ. Trọng Tịch, từ đó về sau. Cẩm Sắt liền không còn có gặp qua vị này thần vương đại nhân. Hắn giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau, bởi vì trừ bỏ Cẩm Sắt ở ngoài, không có bất luận kẻ nào gặp qua hắn. Nhưng là nàng biết, hắn là thực rõ rành rành tồn tại quá. Hơn nữa còn có như vậy mỹ một cái tên, Trọng Tịch. Sau này, Cẩm Sắt cuộc sống quả thật đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nàng đã từng cho rằng gặp được Trọng Phong là một loại cứu lại. Bởi vậy tận tâm tận lực hầu hạ hắn, chẳng sợ trong lòng tồn tại một cái hư vô mờ mịt nhân. Nhưng vẫn là đem người kia vĩnh viễn áp dưới đáy lòng. Trọng Phong đối đãi nàng, coi như là ôn nhu khách khí, cũng không miễn cưỡng nàng làm một chuyện gì. Chính là thường xuyên cho nàng uống kỳ quái dược nước, nàng hỏi vì sao phải làm cho nàng uống này đó dược. Trọng Phong trả lời tắc có chút vi diệu, người rất nhanh sẽ vì ta dựng dục một cái hài tử. Cho nên ta muốn trước đem thân thể của ngươi điều trị hảo, Cẩm Sắt ngẩn ra. Nhưng lập tức trong lòng vẫn là trào ra vài phần ngọt ngào. Rốt cục đáy lòng tỉnh tỉnh mê mê có một ít cảm tình. Thiên thần là xa không thể kịp, nhưng là Trọng Phong lại gần ngay trước mắt. Hắn tuy rằng không là hoàng thân quốc thích. Nhưng là lại có thể cho nàng tốt lắm bảo hộ, đi theo bên người hắn sau. Hắn chưa bao giờ hội lo lắng chính mình là tai họa. Ngược lại là Trọng Phong luôn luôn bảo hộ nàng, không có lại nhường gì tai họa buông xuống đến nàng trên đầu. Nàng bắt đầu thường đến đơn giản hạnh phúc tư vị, theo sinh ra đến bây giờ. Lần đầu tiên cảm giác được bản thân bị người bảo hộ cùng sủng ái. Nhưng là... Vị kia thiên thần đại nhân lại làm sao có thể nói sai đâu. Nàng cả đời này cực khổ, còn không có bắt đầu đâu. Sau này đâu, Trọng Quỳ nghe được mê mẩn, Cẩm Sắt thanh âm đình chỉ sau. Nàng liền nhịn không được truy vấn. Sau này, Cẩm Sắt cười nói, sau này ngươi đều biết đến, ta mang thai ngươi, sau đó, hết chương.